Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khoai phòng làm việc của Hoắc Nhật Ninh. Ngày thứ hai, tin tức kế hoạch hợp tác của Nhật Diễn thất bại bị lộ ra ngoài. Cổ phiếu rớt giá nhanh chóng. Ngày thứ ba, tin tức tài chính kinh tế đồng nhất, ý kiến về tương lai của Nhật Diễn. Cổ phiếu liên tục rớt giá. Thứ bảy, Hoắc Nhật Ninh cầm danh thiếp của Lăng Thiên Tường Trưa mà hồi hộp đứng bên ngoài kho nhà cao cấp của Lăng Gia. Cả đời Hoắc Nhật Ninh chưa từng do dự như vậy. Rốt cuộc đi hay là không đây? Đối với con gái của Lăng Thiên Tường, tin tức báo chí hay các tuần san khắp nơi đều nói, hoặc là thiên kim tiểu thư yểu điệu, hoặc là dung nhan không tốt chân bị thọt, nhưng mà không ai có bằng chứng để chứng minh báo của mình nói đúng cả. Mà khi anh đi vào, nhất định là bán mình cho Lăng Thiên Tường. Người lạc đường sao? Rồi rè chọc sau ngón tay anh, chủ nhân của ngón tay nhút nhát lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi hướng phía anh cười nhút nhát. Hoắc Nhật Ninh vừa quay đầu lại, đầu tiên là thấy cặp mắt hình trăng rằm kia, trong veo như nước, phảng phất như là ngọc trai đen, chính là một thiếu nữ xinh đẹp. Mặc áo sơ mi vuông, bên ngoài chiếc áo lông thân dài, trên chân là một đôi giày nhung trắng. Gần đây rất là lạnh, nếu như anh lạc đường thì vào nhà tôi ngồi nghỉ một chút đi. Cặp mắt trăng rằm mang theo ý cười, lại giống như một loại thuốc mê hoặc, làm cho Hoắc Nhật Ninh không tự chủ được bước chân theo thiếu nữ vào khu nhà cao cấp. Anh cho rằng thiếu nữ ăn mặc đơn giản này là con gái của người giúp việc, nhưng mà thiếu nữ lại dẫn anh vào nhà chính. Tôi biết cậu sẽ đến. Người đến mở cửa lại là Lăng Thiên Tường. Ông nở ra một nụ cười ý vị sâu xa. Lăng Thiên Sinh, ngài có khỏe không ạ? Hoắc Nhật Ninh cười lúng túng, không nghĩ tới thiếu nữ kia là người của Lăng gia. Anh nhìn thiếu nữ mặt cười duyên dáng nhào vào trong lồng ngực của Lăng Thiên Tường, vòng tay trên cổ Lăng Thiên Tường mà làm nũng. Hàng lông mày của anh thu hẹp, hận không thể lôi kéo đôi tay của thiếu nữ trên cổ của Lăng Thiên Tường xuống. Bà, hai người là quen nhau sao? Còn không mau mời khách vào nhà ngồi, ở bên ngoài lạnh lắm ạ. Lăng Nguyên Ái làm nũng ở trong lòng ba sưởi ấm. Thì ra cô chính là ngọn ngọc quý trên tay của Lăng Thiên Tường. Xem ra truyền thông nói đều sai cả. Tiểu thư Lăng gia không phải là một yêu điệu thục nữ, cũng không phải là một người xấu xí, mà thật ra chỉ là một thiếu nữ còn chưa lớn mà thôi. Có người ngoài ở đây, lại còn không biết lớn nhỏ, cũng không còn bé nữa nha. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lăng Thiên Tường lại ôm con gái đi vào bên trong, đem con gái bảo bối tới vị trí gần lò sưởi. Mà Lăng Nguyên Ái cự tuyệt nghiêng đầu trên bả vai của Lăng Thiên Tường, hướng về phía Hoắc Nhật Ninh mà làm mặt quỷ. Tại bữa tối Lăng gia rất nhanh được bắt đầu, ba người họ Lăng cùng với Hoắc Nhật Ninh. Bà, anh ấy là ai vậy? Là nhân viên của công ty ba sao? Vậy rồi con thấy anh ấy đứng bên ngoài rất lâu, cũng không sợ bị lạnh à nha? Lăng Nguyên Ái vừa ăn vừa tò mò liếc mắt nhìn trộm Hoắc Nhật Ninh. Cậu ấy đợi bao lâu? Con liền nhìn thấy cậu ấy bấy lâu có phải hay không hả? Không trách được vừa rồi lúc tiến vào, toàn thân con cũng lạnh như băng. Con thật là, tại sao không đi vào mà nhìn máy theo dõi chứ? Lăng Thiên Tường cất lời khiển trách con gái. Bộ mặt của Hoắc Nhật Ninh ửng đỏ. Không nghĩ tới vừa rồi mình do dự ngoài cửa, người trong nhà thật ra cũng biết. Bà còn không nói cho con biết anh ấy là ai đấy. Cậu ấy chính là vị hôn phu của con. Lăng Thiên Tường dùng phương thức trực tiếp nói cho Lăng Nguyên Ái. Ánh mắt điếc về phía Hoắc Nhật Ninh ở phía đối diện. Cậu ta không phản đối, xem ra là đã đáp ứng điều kiện của ông. Bà nói gì? Lăng Nguyên Ái nghe xong thiếu chút nữa đem canh trong miệng phun ra ngoài. Vị hôn phu ư? Là người cô chuẩn bị kết hôn cùng, là vị hôn phu của cô sao? Bà đang nói có đùa cái gì vậy? Con cũng mới chỉ có 20 tuổi, huống chi con thế nào lại không biết vị hôn phu của mình chứ? Lăng Thiên Tường không mở miệng giải thích, ngược lại thì bà Tần Thục Vân lại rất ăn ý mà tiếp lời giải thích cho con gái. Nguyên Ái à, Hoắc Tiên Sinh là người ba con đã lựa chọn, làm ứng viên trong tương lai cho con. Ba con hy vọng các con sẽ gặp mặt nhiều hơn. Nếu như cảm thấy hợp, như vậy sẽ nhanh chóng mà kết hôn. Mẹ à, tại sao ngay cả mẹ cũng nói như vậy chứ? Mặc dù vừa rồi cô ở bên ngoài, cảm thấy người đàn ông này rất là đẹp trai, mới lấy hết dũng khí để đến gần anh. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến, anh sẽ trở thành vị hôn phu của cô nha. Lần này Lăng Nguyên Ái đến dũng khí nhìn Hoắc Nhật Ninh một cái cũng không có. Hoắc Nhật Ninh nhìn gương mặt ửng hồng vì thẹn của Lăng Nguyên Ái im lặng mất hồn. Vợ chồng của Lăng Thiên Tường trao đổi ánh mắt nhìn nhau. Ngay sau bữa tối đó, vào giờ làm việc đầu tiên, trên bàn làm việc của Hoắc Nhật Ninh là tấm chi phiếu khoản tiền to kích dù của Lăng Thị viết. Anh cho rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net